Chào các bạn, chúng mình lại được gặp nhau rồi đây. Như vậy trong lập tập 22 thì Kim Ngân Hy khi mà xuất hiện thì cũng đã kéo vô vàng cái quá khứ của Tẩm Thanh Lan, đau khổ và bị bọn bắt cóc tới, thì cũng gây cho cô một cái cảm xúc khá là u buồn phải không nào? Và liệu cho tập 23 này thì sẽ có những bất ngờ gì chờ đón chúng ta, hay là những nhân vật như là Tẩm Thanh Lan nữa? Thì chúng ta hãy đến với tập 23 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu. Nếu có người nghe thấy giọng Anh thuần của Tẩm Thanh Lan thì hẳn sẽ rất kinh ngạc. Giọng tiếng Anh bản địa thế nào thì cũng không thể luyện được chỉ trong một sớm một chiều. Nhóm Kim Ân Hy vẫn luôn lấy Tẩm Thanh Lan làm trung tâm. Bọn họ rõ ràng đều lớn hơn cô, nhưng chẳng hiểu sao trên người Tẩm Thanh Lan lại có khí thế khiến bọn họ bất giác muốn nghe theo. Ân Hy, Tẩm Thanh Lan nói, hồ sơ thân phận mà tớ đã nhờ cậu làm giả, cậu chắc chắn rằng thật sự không một ai có thể điều tra ra chứ? Đương nhiên rồi, Kim Ân Hy trả lời, còn tỏ ra hơi cục hứng vì Tẩm Thanh Lan hoài nghi lĩnh vực sở trường của mình. Chỉ cần không giỏi hơn tớ rất nhiều, hoặc là tự cậu không tự nói ra, thì sẽ không ai có thể điều tra được quá khứ đó cả. Hơn nữa, lúc tớ làm giả thân phận cho cậu, quả thật cũng đã có một người như vậy, nhưng người đó đã chết trong một tai nạn vào 6 năm trước. Cậu chỉ giả mạo lý lịch của cô ấy thôi. Tẩm Thanh Lan hiểu rõ năng lực của Kim Ân Hy. Trên đời này có thể có người tài giỏi như cô ấy, nhưng không một ai có thể giỏi hơn cô ấy nhiều. Tuy rằng tổ chức kia vô cùng tàn nhẫn và mất nhân tính, nhưng nó quả thật cũng đã dạy cho bọn họ trở nên tài giỏi. Bất cứ ai có thể sống sót thoát khỏi tổ chức kia thì năng lực chiến đấu cũng không hề thua kém một bộ đội đặc công được đào tạo bài bản của bất cứ quốc gia nào. Đây cũng là điểm đáng sợ của tổ chức đó. Nhưng một tổ chức kinh khủng như vậy lại bị nhóm Tẩm Thanh Lan tự tay phá hủy, khiến kẻ đứng đầu và đám người có liên quan đều bị tán thân dưới biển rộng. Mấy bình luận trên mạng này thật là chướng mắt. Kim Ân Hy nhìn trang web, gương mặt trẻ con có vẻ bực bội. Đừng để ý đến chúng, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Quả thật không ngoài dự đoán của Tẩm Thanh Lan sau khi đăng bài viết đó. Triệu Đông thấy gây ra xôn xao lớn như vậy nên đã hài lòng, lại gửi thêm một lá thư tố cáo đến lãnh đạo Bộ Giáo dục. Người nhận được bức thư này là một nhân viên quèn, chưa từng có kinh nghiệm gì, nên khi nhận được lá thư kia thì rất để tâm, lập tức giao cho lãnh đạo của mình. Vì lãnh đạo này đã ngồi ở nguyên vị trí nhiều năm, vẫn luôn muốn thăng tiến nhưng lại không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến, đưa đến tận miệng rồi thì làm sao chị bỏ qua được. Ông ta lập tức dẫn theo vài người đến Đại học B điều tra mọi chuyện. Lúc vị lãnh đạo nhỏ đó cùng với vài nhân viên đến Đại học B điều tra thì Triệu Đông đang ở đối diện trường. Tận mắt nhìn thấy hiệu trưởng đang tiếp đón, cậu ta liền biết bọn họ là người của Bộ Giáo dục nên đang thầm thấy vui vẻ. Kết quả là chưa được bao lâu, cậu ta đã thấy mấy người vừa đến đi ra với vẻ mặt giận dữ, nghênh ngang lên xe bỏ đi. Trong văn phòng của hiệu trưởng, sau khi vị lãnh đạo nhỏ kia đến, việc đầu tiên ông ta làm là chỉ trích hiệu trưởng lấy việc công làm việc tư, lấy quyền thế để thiên vị, sau đó là yêu cầu hiệu trưởng gọi Tẩm Thanh Lan lên, lập tức đuổi học cô. Hiệu trưởng vốn đang định tươi cười, nhưng vừa nghe thấy vị lãnh đạo kia nhỏ nói vậy thì hiền lành mặt, ngay cả trà cũng không thèm mời bọn họ, vừa thản nhiên ngồi uống trà vừa nghe bọn họ tự cằn nha cằn nhằn. Chuyện này vốn là do Triệu Đông khi không gây sự. Nếu người của Bộ Giáo dục ăn nói dễ nghe thì hiệu trưởng còn sẵn lòng nói sự thật cho bọn họ biết. Nhưng với thái độ này của bọn họ thì cứ mặc bọn họ tự điều tra thôi. Nếu có bản lĩnh đuổi Tẩm Thanh Lan thì bọn họ cứ đuổi. Dù sao cũng chẳng phải là ông đắc tội với nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Ông không sợ. Hiệu trưởng đã nghĩ rõ ràng nên khi vị lãnh đạo kia bảo ông đuổi học Tẩm Thanh Lan, ông liền trả lời hai chữ: không được. Vị lãnh đạo kia vô cùng tức giận. Tuy rằng chức vụ ông ta không cao, nhưng dù gì cũng là một lãnh đạo trong Bộ Giáo dục. Làm gì có hiệu trưởng trường nào dám không để mặt ông ta ít nhiều. Nhưng vì hiệu trưởng này lại dám như vậy với ông ta, gương mặt già nua của ông ta tức đến tái nhợt, thở phì phò rời khỏi Đại học B. Lúc bọn họ định điều tra một lần nữa, thì lại nhận được một cuộc điện thoại của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nghe được sự thật từ chính miệng Bộ trưởng, ông ta căm hận đến mức suýt chăn cắn chết Triệu Đông, đồng thời cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi vì hành vi biết rõ sự thật nhưng lại giấu giếm của hiệu trưởng. Vị lãnh đạo kia lần này đừng nói thăng chức, có thể giữ được vị trí này là đã tốt lắm rồi. Đúng là minh chứng cho câu, trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Cơn tức trong lòng ông ta không có chỗ xả, người nhân viên quèn đã đưa bức thư tố cáo kia cho ông ta, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị giận cá chém thớt. Cần câu cơm bằng vàng khó khăn lắm mới kiếm được, cứ thế mất luôn. Sự việc quá ồn ào nên dĩ nhiên có người nhận ra Tẩm Thanh Lan. Nhiều người biết cô là thiên kim của nhà họ Thẩm, bèn gọi điện thoại báo cho Thẩm lão gia. Thẩm lão gia nổi trận lôi đình, người không dễ nổi giận, khi tức lên mới đáng sợ. Ông gọi điện thoại đến Bộ Giáo dục, Lãnh đạo của bộ ban đầu vừa nhận được điện thoại còn rất ngạc nhiên, đến khi biết được đầu đuôi câu chuyện liền cuống quýt vỗ ngực, cam đoan rằng nhất định sẽ xử lý chuyện này thật thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để Thẩm Thanh Lan chịu ấm ức. Thành lão gia vừa cướp điện thoại, bộ trưởng lập tức gọi cho cấp dưới. Khi nghe nói cấp dưới đã dẫn người đến đại học B, đồng thời còn xảy ra xung đột với hiệu trưởng của trường, bộ trưởng chợt cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ông gọi vị lãnh đạo kia đến văn phòng, nghiêm túc phê bình dạy dỗ ông ta một trận. Sau đó là đích thân đến đại học B, vốn muốn gặp vị thiên kim nhà họ Thẩm để thay mặt cấp dưới xin lỗi cô, nhưng người ta lại không có ở trường. Lúc này bộ trưởng cũng chẳng dám gọi điện thoại bảo Thẩm Thanh Lan quay về, không thấy Thẩm lão gia đã tức giận rồi sao? Tuy nhà họ Thẩm tham gia quân đội, thế nhưng từ xưa đến nay quân sự và chính trị không tách rời nhau, không thể xem thường mối quan hệ và sức ảnh hưởng của Thẩm lão gia. Mà Triệu Đông đầu sỏ gây ra chuyện này dĩ nhiên cũng không trốn thoát được. Từ ban đầu chỉ là cảnh cáo, lúc này anh ta đã bị đuổi thẳng cổ khỏi đại học B, còn bị nhà họ Thẩm khởi tố vì tội phỉ báng và lan truyền tin đồn thất thiệt, phải chịu trách nhiệm hình sự. Thẩm lão gia đã hay tin thì Thẩm Quân Dục cũng phải biết. Anh chẳng những dập tắt dư luận trên mạng mà còn nhanh chóng tìm các phương tiện truyền thông nổi tiếng nhất Bắc Kinh để lên tiếng thanh minh, công bố thân phận thiên kim nhà họ Thẩm của Thẩm Thanh Lan. An không ngờ năng suất làm việc của nhà họ Thẩm lại cao như vậy, mọi việc chưa gì đã giải quyết xong rồi. Kim Ân Hy như người không xương nằm trên sofa lướt xem tin tức, tay còn cầm một quả táo. Thẩm Thanh Lan xoa xoa chân mày, cảm thấy hơi buồn phiền. Việc thân phận của cô đã bị phơi bày chắc chắn sẽ khiến cho cả trường học chấn động. Vì thế trong một thời gian ngắn, cô đừng hòng nghĩ đến việc đi học nữa. Đúng như dự đoán của Thẩm Thanh Lan, sau khi thân phận của cô bị phơi bày, cả trường đều xôn xao. Một cô hoa khôi giảng đường cứ ngỡ là dân nghèo, vậy mà lại là thiên kim nhà giàu, lại còn siêu giàu nữa chứ. Tin tức này còn có sức công phá hơn cả chuyện cô được người khác bao nuôi. Thật ra Thẩm Thanh Lan không hề biết là chuyện này có thể được giải quyết nhanh như vậy. Nhà họ Thẩm ra tay một phần, nhà họ Phó cũng góp công kích công sức. Nhất là Phó Hoành Dật vẫn luôn quan tâm chuyện này. Khi mọi việc vừa bắt đầu trở nên nghiêm trọng, anh đã gọi điện thoại sai người đè tin tức này xuống. Bằng không thì đâu chỉ trên Internet, mà ngay cả báo chắc chắn cũng đã đăng ầm ĩ rồi. Phó Hoành Dật không hề kể những chuyện này với Thẩm Thanh Lan. Anh đã từng nói, mặc dù không thể ở bên cạnh chăm sóc cô từng giờ từng phút, nhưng anh sẽ tạo cho cô một không khoảng chờ riêng, che chở cô bình an vui vẻ. Ân Thi, cậu giúp tớ điều tra một chuyện. Thẩm Thanh Lan không hề quan tâm đến chuyện trên mạng, nói ra việc mà bấy lâu nay cô vẫn luôn canh cánh. Hửm. Kim Ân Thi ngẩng đầu khỏi máy tính nhìn Thẩm Thanh Lan. Chuyện gì, cậu nói đi. Giúp tớ điều tra một người. Kim Ân Hy ra dấu ok. Không thành vấn đề. Ai? Tớ đảm bảo sẽ tra ra được 18 đời tổ tông của người đó cho cậu. Tần Mộc. Cô hé môi, thốt ra một cái tên. Kim Ân Hy vẫn chờ cô nói tiếp, nhưng lại thấy Thẩm Thanh Lan nói ra hai chữ này thì không lên tiếng nữa. Hết rồi. Số 6. Thẩm Thanh Lan bổ sung một câu. Ban đầu vẻ mặt của Kim Ân Hy rất ngơ ngác, sau đó đột nhiên biến sắc. Rõ ràng đã nghĩ đến một người, nhưng người đó đã chết từ lâu, còn là cách đây hơn 10 năm. An, người mà cậu nói không phải là người tớ biết đấy chứ? Trên mặt Kim Ân Hy hiện rõ sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Cô ấy ở cùng một nhóm với Thẩm Thanh Lan và Tần Mộc, nên dĩ nhiên biết chuyện Tần Mộc đã mất mạng trong một đợt huấn luyện. Tuy không biết Tần Mộc đã chết như thế nào, nhưng mọi người trong nhóm đều biết tình cảm giữa Thẩm Thanh Lan và Tần Mộc rất tốt. Trong địa ngục mất nhân tính ghê tởm kia, thứ tình cảm đó càng quý giá và đáng trân trọng hơn. Tôi muốn biết lai lịch của cậu ấy, trên đời này còn có người nhà của chị ấy hay không? Thẩm Thanh Lan lên tiếng trong giọng nói lãnh đạm ẩn chứa chút đau thương. Tần Mộc luôn dặn dò cô phải kiên trì thì nhất định có thể trở về nhà, sau đó sẽ được gặp người thân của mình, sống hạnh phúc với họ. Cô nghĩ chắc hẳn Tần Mộc đã từng sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, thế nên mới có thể khiến chị ấy nhớ thương đến như vậy. Quay về được 6 năm, Thẩm Thanh Lan đã từng thăm dò lai lịch của Tần Mộc, nhưng cô không tìm ra chút manh mối nào. Kim Ân Hy im lặng một lát rồi tự tốn nói. An, tài liệu của tổ chức kia lúc trước đã bị tớ hủy hoàn toàn, không thể tìm lại được. Đó là còn chưa nói đến việc chị ấy đã chết nhiều năm như thế. Tớ cũng không tìm thấy tài liệu trước đây của chị ấy trong kho tài liệu. Kẻ thất bại, ngay cả tư cách để được lưu giữ tài liệu trên đời này cũng chẳng có. Tớ biết chuyện này rất khó, nhưng tớ vẫn muốn thử. Kim Ân Hy nghe vậy liền cụp mắt suy nghĩ một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Được, tớ sẽ cố hết sức điều tra giúp cậu. Kim Ân Hy đã đồng ý thì dĩ nhiên sẽ làm đến cùng. Có điều chuyện này như mò kim đáy biển, Thẩm Thanh Lan đã bỏ ra rất nhiều tâm tư và sức lực nhưng cũng không tra ra chút manh mối nào. Tuy thất vọng, nhưng Thẩm Thanh Lan đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không nói gì thêm. Mấy ngày nay, bởi vì thân phận thiên kim nhà họ Thẩm bị phơi bày nên cô vẫn không đến trường, không ở Thượng Nhã Uyển thì lại là Giang Tâm Nhã Uyển, thỉnh thoảng cũng sẽ về đại viện một chuyến. Vu Hiểu Huyên được đào tạo kín nên tuy rằng rất lo lắng cho Thẩm Thanh Lan, cô cũng không thể ra ngoài được, chỉ có thể gọi điện quan tâm đến tình hình cuộc sống của Thanh Lan. Cô biết với bản lĩnh của Thẩm Thanh Lan, cô hoàn toàn không cần lo lắng. Thanh Lan, cậu biết không, hiện giờ mọi người trong trường ai cũng bàn tán về thân phận của cậu. Sau khi thân phận thiên kim nhà giàu của cậu bị phơi bày, có rất nhiều người tìm đến muốn làm quen với tớ. Vì cậu mà bây giờ tớ đã trở thành một nhân vật hot, chạm tay cũng bị bỏng được rồi. Phương Đồng treo gẹo nói. Lúc này Phương Đồng đang ở trong nhà của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Hôm nay Thanh Lan đã gọi điện nhờ Phương Đồng đưa ít đồ đến giúp cô. Trong nhà không có nước trái cây, cậu uống trà nhé. Thẩm Thanh Lan đặt một ly trà xanh xuống bàn trà ngay trước mặt Phương Đồng rồi nói. Phương Đồng nâng lên uống một ngụm. Chật chật, trà Long Tịnh chính tông. Thanh Lan, vẫn là cậu biết hưởng thụ. Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười. Nếu cậu thích thì lát nữa mang về một ít đi. Lần trước tớ về nhà được ông nội cho đấy. Tớ sẽ không chiếm đoạt đồ tốt của người khác đâu. Tớ cũng chỉ thích trà bình thường thôi. Nó không phải do ba tớ rất thích uống trà. Tớ thậm chí còn không phân biệt được loại trà nào nữa cơ. Trà ngon thế này mà đưa cho tớ thì khác nào cho bò nhai mẫu đơn, lãng phí lắm. Phương Đồng lấy một quyển sách trong ba lô đang đeo trên vai, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Này, đây là quyển sách cậu cần. Tớ bảo này, Thanh Lan, cậu là sinh viên khoa tiếng Hán, cần sách tiếng Pháp làm gì? Cậu còn biết cả tiếng Pháp. Phương Đồng quen Thẩm Thanh Lan đã hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên cô biết Thanh Lan còn biết cả tiếng Pháp. Rảnh rỗi nên đọc chơi thôi. Thẩm Thanh Lan trả lời, cô thích đọc các loại sách. Tổ chức kia tuy đã mang đến cho cô nhiều ký ức vô cùng đau khổ, thế nhưng cũng đã dạy cho cô rất nhiều thứ. Thật ra với trình độ của cô, vốn chẳng cần học cấp 3 hay lên đại học làm gì, kiến thức lý thuyết của cô đã vượt xa trình độ của các giáo sư đại học. Đúng rồi, dạo này cậu có gặp Ngô Thiến không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô còn chẳng đến trường nữa là. Có lẽ Ngô Thiến đã biết thân phận của cậu từ trên mạng. Hôm đó cậu ấy quay về hỏi có phải tớ đã biết thân phận của cậu từ lâu bằng giọng điệu rất quái đản. Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Không chỉ vậy, cậu ấy còn hỏi tớ rằng có phải cậu đã chặn số rồi hay không. Cậu ấy gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Còn nói cậu vừa trở thành thiên kim nhà họ Thẩm là liền coi thường người khác. Ngay cả bạn học cũng không thèm liên lạc. Nói đến đây, Phương Đồng bật cười. Tớ chỉ thấy tư duy logic của cậu ấy kỳ lạ quá đi mất. Cậu nói xem, cậu cũng đâu phải mới trở thành thiên kim nhà họ Thẩm ngày đầu tiên. Cậu ấy nói vậy chẳng lẽ không tự cảm thấy kỳ lạ sao? Rừng rộng lớn thì nhiều loại chim, không cần để ý. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, cô quả thật đã cài đặt chế độ chặn số điện thoại lạ. Thật ra suy nghĩ của Ngô Thiến rất dễ hiểu, chỉ là trước kia cô ấy vẫn cho rằng điều kiện gia đình của cô cũng không mấy khá giả như cô ấy, nên vẫn cảm thấy được an vui. Nhưng khi biết ra cô thật ra là lại là thiên kim nhà giàu, vì thế trong lòng cô ấy thấy ghen tức mà thôi. Đúng rồi, cậu ấy còn hỏi bao giờ cậu đến trường, bạn trai cậu ấy muốn mời mọi người trong phòng chúng ta cùng đi ăn một bữa. Phương Đồng nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngờ một chút, liền nhớ ra bạn trai Ngô Thiến chính là người đàn ông mà cô đã từng gặp mấy lần. Ai sáng suốt đều chỉ nhận cần nhìn anh là thấy anh ta không thật lòng với Ngô Thiến, chỉ có cô ấy ngốc nghếch nên mới có thể ngây thơ tin tưởng anh ta. Thẩm Thanh Lan tự động không để tâm đến chuyện ăn cơm. Phương Đồng cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, cũng chẳng có chút hứng thú gì với chuyện đi ăn cùng bạn trai của Ngô Thiến. Trước kia Phương Đồng vẫn cảm thấy Ngô Thiến tuy không thích giao tiếp với mọi người, nhưng tính tình cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là do ánh mắt của cô không chuẩn thôi. Bây giờ Phương Đồng đã hơi hiểu tại sao mấy người nhà giàu đều không hay qua lại với những người có gia cảnh bình thường rồi. Không phải do sự chênh lệch ngầu giàu nghèo, mà là sự chênh lệch về suy nghĩ và quan niệm. Bọn họ chỉ nghĩ người có tiền đều lòng dạ hiểm độc, coi thường người không có tiền như bọn họ, mà lại không biết rằng thứ những người nhà giàu ghét nhất chỉ là tư tưởng dân thường này của bọn họ mà thôi. Mặc dù người giàu kiếm tiền dễ hơn người bình thường một chút, nhưng đó cũng là do bọn họ dựa vào nỗ lực của bản thân để đạt được, có năng lực để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, hà cớ gì lại phải khổ sở. Thanh Lan, quen nhau đã nhiều năm như vậy mà tớ còn chưa từng được nếm thử tài nấu nướng của cậu. Hôm nay tớ phải ăn trực. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy. Cậu chắc chứ? Phương Đồng vốn rất chắc chắn, nhưng sau khi bị Thẩm Thanh Lan hỏi vậy thì trong lòng cũng sinh ra chút nghi ngờ và hỏi. Cậu biết nấu cơm chứ? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Nấu cơm thì vẫn làm được, chẳng qua là mùi vị bình thường thôi. Phương Đồng yên tâm, Vậy tớ chắc chắn. Cô ấy không chỉ muốn ăn, mà còn phải chụp hình gửi cho Vua Hiểu Huyên để cậu ấy ganh tị chết luôn. Tủ lạnh trong nhà không có nhiều đồ ăn lắm, ngoài cà chua và trứng gà ra thì cũng chỉ còn có vài sợi mì. Vì thế, Tẩm Thanh Lan và Phương Đồng phải ra ngoài mua thức ăn. Thanh Lan, trưa nay tớ muốn ăn sườn ướp tỏi, cậu biết làm không? Phương Đồng cầm một hộp sườn lợn hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Tẩm Thanh Lan thoáng hiện vẻ do dự. Cô chưa từng làm món này, nhưng vẫn lấy hộp sườn lợn trong tay Phương Đồng, lên mạng tra cách nấu rồi làm theo, chắc là không khó. Hai người lại mua thêm một ít rau cải nữa rồi mới về. Vừa vào nhà, Tẩm Thanh Lan đã cảm thấy bất thường, trong nhà có người. Trên tủ giày ở cạnh cửa có đặt một đôi giày nam, đôi mắt xinh đẹp của Tẩm Thanh Lan sáng lên. Cô đã đoán được đó là ai. Nghe thấy tiếng động từ trong bếp, cô liền bước nhanh vào. Chắc hẳn lúc về anh đã thay quần áo, lúc này ăn mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, đi tẹp về, đang xào rau. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa từ trong phòng bếp, trên thớt ở bên cạnh còn bày rau củ đã cắt xong. Anh về lúc nào thế? Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn dáng người cao lớn đó, khẽ giọng hỏi. Phó Hoành Dật quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Vừa về không lâu, anh trở lại quân khu ở Bắc Kinh tham gia một cuộc họp, tiện đường ghé về thăm em một lát, buổi tối sẽ trở lại quân đội. Chẳng trách từ sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Phó Hoành Dật, hỏi cô hôm nay định làm gì, thì ra là anh định làm cô bất ngờ. Có điều cô thật sự rất thích sự bất ngờ này. Thẩm Thanh Lan tiến lên, định giúp anh rửa số thức ăn vẫn chưa rửa xong ở trong chậu nước. Ở đây không cần em làm gì cả, em ra ngoài chờ là được rồi. Thanh Lan, sao cậu đi nhanh thế? Đồ ăn cũng không... Phương Đồng im bặt khi nhìn thấy dáng người cao lớn trong phòng bếp. Người có thể xuất hiện trong nhà của Thẩm Thanh Lan, ngoại trừ ông chồng trong truyền thuyết kia ra, thì đâu còn ai khác. Đôi mắt xinh đẹp của Phương Đồng trừng lớn. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn quên mất chuyện trong nhà còn một người nữa, nên khi trông thấy Phương Đồng xuất hiện ở cửa phòng bếp, vẻ mặt cô liền hơi mất tự nhiên. Phó Hoành Dật thì ngược lại, tuy hơi ngạc nhiên vì trong nhà còn có người khác, nhưng anh vẫn không hề biểu hiện ra mặt. Chào em. Anh đang xào rau, nên không tiện ra chào hỏi người khác, chỉ đành chào một tiếng. Phó Hoành Dật quay đầu lại, nên Phương Đồng liền thấy được tướng mạo của anh. Để mắt cô hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trở lại bình thường. Nghe thấy đối phương nói vậy, cô cũng mỉm chào một tiếng. Thẩm Thanh Lan đi đến cần lấy túi trong tay Phương Đồng. Cậu ra phòng khách ngồi một lúc trước đã nhé. Phương Đồng gật đầu liên tục. Vừa rồi tớ còn định nói là tớ chưa xem TV xong, nên định xem tiếp. Cô là người rất biết điều, không làm bóng đèn. Cậu muốn nấu thêm không? Thẩm Thanh Lan giơ cái túi trong tay lên hỏi. Phó Hành Dật gật đầu. Anh cứ tưởng rằng chỉ có hai chúng ta nên nấu hơi ít, làm thêm hai món nữa vậy. Thẩm Thanh Lan tự giác đi rửa rau, lần này Phó Hành Dật lại không đuổi cô ra ngoài nữa. Phương Đồng đứng ở cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn vào trong. Người đàn ông đeo tạp dề làm cơm, còn Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh giúp thái rau. Thân hình của anh rất cao lớn, cô đứng bên cạnh anh trông hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn lại xứng đôi đến bất ngờ. Tuy rằng hai người bọn họ không nói gì với nhau, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh này lại trông rất ấm áp. Từ bọn họ, Phương Đồng nhìn thấy một thứ gì đó gọi là năm tháng êm đềm. Không kìm lòng được, cô bèn lấy điện thoại ra, chụp bóng lưng hai người một tấm, sau đó tìm quy chát của Vua Hiểu Huyên rồi gửi ảnh sang. Thái rau xong rồi thì cứ để đó, em ra ngoài với bạn trước đi, anh sợ hai món nữa là xong rồi. Phó Hoành Dật thoáng nhìn qua gò má của Thẩm Thanh Lan, mới mấy ngày không gặp mà hình như cô lại gầy đi rồi. Biết trước cô sẽ không nghe lời, tự chăm sóc bản thân thật tốt, nên Phó Hoành Dật đã không về nhà luôn mà đến siêu thị mua đồ ăn, định cải thiện bữa ăn cho cô. Thẩm Thanh Lan là người biết nghe lời phải, rửa sạch tay đi ra ngoài, liền bắt gặp một đôi mắt cười xấu xa. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bình tĩnh ngồi xuống sofa. Không ngờ chồng cậu cho những đẹp trai, dáng đẹp, tài giỏi, mà còn là một người đàn ông tốt ở nhà. Hey, đúng là hâm mộ chết tớ rồi. Phương Đồng ra vẻ cực kỳ hâm mộ, cảm thán. Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời. Nếu cậu tình nguyện đá Đinh Minh Huy nhà cậu, tớ sẽ lập tức giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt. Quân đội bọn họ không dư gì cả, chỉ nhiều dân độc thân thôi. Phương Đồng liền nghe nghẹn lời, ước ao thịt đấy. Nhưng Đinh Minh Huy nhà cô ấy cũng rất tốt. Vừa rồi cô ấy chỉ gieo ghẹo Thẩm Thanh Lan thôi. Vừa rồi trong tin nhắn, Vua Hiểu Huyên cũng sắp khóc đến nơi rồi. Đó là lần sau chờ cậu ấy trở về, anh đẹp trai cũng phải nấu cơm cho cậu ấy ăn. Bằng không thì cậu ấy sẽ tuyệt giao với cậu đấy. Phương Đồng lắc điện thoại trong tay, thông minh chuyển chủ đề. Được, Thẩm Thanh Lan thoải mái đồng ý. Dù sao cũng không phải cô nấu cơm. Phó Hoành Dật nấu rất nhanh, Hai cô chưa trò chuyện được bao lâu thì anh đã bê đồ ăn lên. Thanh Lan, giúp anh lấy bát đũa đi. Phó Hành Dịch nói bằng giọng điệu tự nhiên. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi vào phòng bếp. Phương Đồng không mặc giày, làm người rảnh rỗi được, bèn đứng dậy đi theo cô. Em là khách, chẳng mấy khi đến chơi, ngồi đó là được rồi. Phó Hành Dịch hiền hòa nói, cởi bỏ trang phục quân nhân, anh luôn là một quý tử, ôn hòa, lịch sự. Nhìn Phó Hành Dịch theo Thẩm Thanh Lan vào bếp, Phương Đồng rất biết điều ngồi xuống. Nhà người ta tiểu biệt thắng tân hôn, cô ấy vẫn đừng nên đi làm bóng đèn sáng mù mắt người ta thì hơn. Lại ăn cơm đi. Thẩm Thanh Lan gọi Phương Đồng. Cô ấy đặt điện thoại xuống đi về phía bàn ăn. Wow, tay nghề của ngài phó giỏi quá, sắc hương vị đều đủ cả. Nhìn đồ ăn trên bàn, Phương Đồng không kìm được mà thốt lên cảm thán. Phó Hành Dật mỉm cười. Lần này hơi vội, em cố ăn trước vậy. Để lần sau anh được nghỉ trở về sẽ bảo Thanh Lan mời các em đến nhà chơi, lại nấu cho các em một bữa ra trò. Mắt Phương Đồng sáng lên, mỉm cười gật đầu. Đã biết là Thanh Lan lấy một ông chồng tốt từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội chứng kiến. Lần sau chắc chắn chúng em sẽ đến. Phó Hành Dật nghe vậy, chỉ liếc Thẩm Thanh Lan rồi cười, chứ không nói gì. Anh lại múc thêm cho Thẩm Thanh Lan một bát súp. Trước khi ăn cơm thì uống ít súp đi. Gò má của Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên. Trước kia lúc hai người ở nhà nên không cảm thấy gì, nhưng có người ngoài ở đây, cô vẫn thấy hơi xấu hổ. Phương Đồng cảm thấy như bị đút cho một miếng cẩu lương vậy, vùi đầu lặng lẽ ăn cơm. Tay nghề của anh phó rất tốt, có thể sánh với đầu bếp 5 sao. Có thức ăn ngon an ủi, tâm hồn bị tổn thương của cô coi như đã được bù đắp phần nào. Ăn cơm xong, Phó Hành Dật chủ động vào phòng bếp rửa bát. Phương Đồng cũng đã ăn cơm rồi, biết anh không được ở nhà lâu, bèn hết sức biết điều ra về, chừa lại không gian riêng cho cả hai người. Lúc Phó Hành Dật đi ra liền thấy Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Bạn em về rồi à? Phó Hành Dật ngồi xuống ghế sofa, thuận thế kéo Tâm Thanh Lan vào lòng, cô cũng rất tự nhiên nép vào ngực anh. Vâng, anh còn được ở nhà bao lâu? Tâm Thanh Lan hỏi. 3 giờ chiều họp. Phó Hành Dật xem đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa. Thật ra cuộc họp lần này vốn chỉ cần phái đội phó Mục Liên Thành đến là được. Trước đây anh cũng đều làm như vậy. Có điều gần đây chuyện thân phận của Tâm Thanh Lan rất ầm ĩ. Dù biết mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng không tận mắt nhìn thấy cô thì Phó Hành Dật vẫn không yên tâm. Vì thế anh phó vốn là một người không thích đi họp, đẩy được cho ai là đẩy luôn. Lần đầu tiên lại chủ động đến quân khu ở Bắc Kinh để họp, khiến mấy người trong căn cứ kinh ngạc đến rơi cả cằm. Dạo này ăn cơm không ngon miệng sao? Anh cảm thấy em lại gầy mất một chút. Phó Hành Dật để tay trên lưng Thẩm Thanh Lan nói, đôi mày khẽ cau lại. Thẩm Thanh Lan vô thức phản bác. Đâu có, em còn tăng một cân đấy. Phó Hành Dật cũng không tranh cãi với cô, anh sờ vào là đã biết gầy hay béo rồi. Cuối tháng anh có 3 ngày nghỉ nên sẽ quay về một chuyến, sau đó đến cuối năm mới về được. Phó Hành Dật ấm áp nói. Cảm giác không nỡ dâng lên trong lòng Thẩm Thanh Lan. Bây giờ là tháng 11, còn một tháng nữa là đến Tết, cũng có nghĩa là hơn một tháng trời cô không có cách nào để gặp anh. Chuyện lần này khá hồ mào, có buồn không? Phó Hành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nói với vẻ không để tâm. Chỉ là một đám người râu ria, để ý đến chuyện này làm gì? Phó Hành Dật lắc đầu bật cười. Quả nhiên không thể nghĩ tâm trạng của vợ anh như người bình thường được. Nếu là người khác, gặp chuyện như vậy sẽ chắc chắn tức giận. Về khả năng chịu đựng kém một chút thôi, e rằng còn đau lòng khóc mấy ngày. Ừ, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh. Phó Hành Dật không quên căn dặn vợ. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, vô thức ôm eo Phó Hành Dật. Vâng. Phó Hành Dật vốn ôm eo cô bằng một tay, lúc này đổi thành cả hai tay để tránh cô không cẩn thận bị ngã. Cô nép vào lòng anh, vòng tay ôm như thế, hai người càng sát vào nhau hơn. Thẩm Thanh Lan chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy yết hầu lên xuống của Phó Hành Dật. Cô không kìm nén được, le lưỡi liếm nhẹ. Cả người Phó Hành Dật liền cứng đờ, yết hầu bất giác trượt lên trượt xuống, cực kỳ mẫn cảm với đầu lưỡi nóng rực kia, khiến các người anh lại càng căng thẳng. Thật ra cơ thể Thẩm Thanh Lan bây giờ cũng đang cứng đơ, đôi tay đỏ bừng. Trừ lần trước chủ động đùa giỡn với Phó Hành Dật ra, cô đã không còn làm chuyện như vậy nữa. Cảm nhận được cơ thể anh cứng lại, đôi tay ôm eo cô siết chặt hơn. Thẩm Thanh Lan nhắm hai mắt lại, hôn lên yết hầu của Phó Hành Dật lần nữa. Nụ hôn này chạy dọc theo yết hầu, chậm chậm lướt lên trên, hai đôi môi kề vào nhau. Hơi thở của Phó Hành Dật hơi hỗn hển vì động tác này của Thẩm Thanh Lan. Đôi tay ôm eo Thẩm Thanh Lan cũng không ngừng siết chặt. Đôi tay lúc đầu ôm eo anh, từ lúc nào đã vòng lên cổ Phó Hành Dật, Cả người cô ngồi quỳ giữa hai chân anh, vì tư thế đó nên cô cao hơn anh nửa cái đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống, anh ngửa đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Màu hồng phấn phần phớt khiến khuôn mặt cao lãnh của cô khoác lên một vẻ quyến rũ hiếm thấy. Thẩm Thanh Lan hơi cúi đầu, lại hôn lên đôi môi lạnh lạnh khẽ mím lại của Pháo Hành Giật. Cô cẩn thận đưa lưỡi lướt trên đường cong môi của anh. Pháo Hành Giật cũng không động đậy, mặc cho cô hành động, nhưng anh chờ rất lâu mà môi Thẩm Thanh Lan vẫn chỉ dừng lại trên môi anh, không hề tiến thêm một bước nào. Một tay Pháo Hành Giật giữ eo cô, đề phòng cô ngã, một tay khác đỡ gáy cô, chủ động làm nụ hôn này sâu hơn. Âm thanh vang lên trong phòng khách, khiến người ta mặt đỏ tim run. Mãi lâu sau, Pháo Hành Giật mới buông Thẩm Thanh Lan ra, khóe miệng kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt hơn, nhưng không né tránh ánh mắt anh nhìn cô, đôi mắt trong veo sáng ngời. Pháo Hành Giật duỗi ngón tay ra, lau sợi chỉ bạc ở khóe miệng cho cô, sau đó ôm cô xoay người một cái, Thẩm Thanh Lan liền nằm trên ghế sofa. Nụ hôn tiếp diễn, nhiệt độ trong phòng khách không ngừng tăng lên. Đến lúc anh buông Thẩm Thanh Lan ra thì hai người đều đã thở hổn hển. Trán Pháo Hành Giật lấm tấm mồ hôi, cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh. Biết người đàn ông này đang chịu đựng cái gì, liền nép vào lòng anh, không hề dám động đậy. Pháo Hành Giật ổn định lại hơi thở, nhìn Thẩm Thanh Lan, dịu dàng lên tiếng. Anh đi tắm trước. Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu, nhìn Pháo Hành Giật bước vào phòng ngủ rồi mới đưa tay, vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng hổi của mình. Thẩm Thanh Lan chờ đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống mới vào phòng ngủ, Pháo Hành Giật vẫn chưa đi ra. Có lẽ là nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Lan bước vào, Pháo Hành Giật mở hé cửa phòng tắm. Thanh Lan, đưa cho anh một bộ đồ. Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng, nhìn cửa phòng tắm đóng lại rồi mới mở tủ quần áo lấy ra, lấy một bộ đồ ở nhà của Pháo Hành Giật. Mở ra ngăn tủ cuối cùng, nhìn đồ lót của Pháo Hành Giật được xếp chỉnh tề, nhiệt độ vừa hạ trên mặt Thẩm Thanh Lan lại có xu hướng từ từ tăng lên. Cô lắc đầu, xua mấy hình ảnh không dành cho trẻ con trong đầu ra, tiện tay lấy một cái rồi đưa cùng bộ đồ ở nhà cho Pháo Hành Giật. Anh duỗi một cánh tay ra ngoài phòng tắm, thấy cánh tay anh cường tráng mạnh mẽ, cơ bắp rõ ràng, Thẩm Thanh Lan liền có thể liên tưởng đến hình dáng của bộ phận khác. Cảm thấy bản thân có suy nghĩ quái đản nên Thẩm Thanh Lan đưa quần áo cho Pháo Hành Giật xong, liền vội vàng ra khỏi phòng ngủ, cầm sách tiếng Pháp của Phương Đồng đưa đến đọc. Lúc Pháo Hành Giật đi ra, liền thấy dáng vẻ tựa trên ghế sofa đọc sách của Thẩm Thanh Lan, bèn dựa vào cửa phòng ngủ, lặng lặng ngắm cô. Có điều mãi nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy Thẩm Thanh Lan lật sang trang khác, Pháo Hành Giật liền bật cười. Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng anh cười mới hoàn hồn, ý thức được thái độ ngơ ngẩn của mình, bị Pháo Hành Giật trông thấy thì hơi tức giận, lườm anh một cái, khiến anh càng cười to hơn. Anh thích dáng vẻ đầy sức sống này của Thẩm Thanh Lan, nhất là khi sức sống này vì anh nên mới có. Sau đó hai người không tiếp tục đùa giỡn nữa, Pháo Hành Giật ngồi trên ghế sofa, còn Thẩm Thanh Lan thì nép vào lòng anh, cùng nhau xem Bá Tước Cristo. Thời gian từ từ trôi qua, kim đồng hồ chỉ vào 2 giờ, Pháo Hành Giật thấy cũng gần đến giờ, bèn vào phòng ngủ thay quân phục. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan trông thấy dáng vẻ mặc quân phục của Pháo Hành Giật. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên cô thấy người khác mặc quân phục, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người mặc lên là đẹp trai đến thế. Nhìn ngôi sao lấp lánh trên vai Pháo Hành Giật, Thẩm Thanh Lan hơi thất thần. An, nếu có một ngày, Pháo Hành Giật biết thân phận của cậu thì cậu sẽ làm gì? Câu nói của Kim Ân Hy lại văng vẳng trong đầu, trái tim cứng rắn của Thẩm Thanh Lan như bị bóp chặt. Pháo Hành Giật không để ý thấy vẻ khác thường trong mắt Thẩm Thanh Lan, anh bước đến ôm cô vào lòng, dịu dàng nhặn dò. Lúc anh không ở nhà, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Muộn nhất là nửa tháng nữa anh sẽ trở về. Nếu như thấy em gầy đi thì xem anh sẽ xử lý em thế nào. Vâng. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn bóng Pháo Hành Giật đi vào thang máy, sau đó mới từ từ đóng cửa lại. Căn phòng vô ấm áp giờ đây lại có vẻ hiu quạnh. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cười khổ. Cô quyến luyến một người đàn ông nhiều đến thế từ bao giờ. Cô đi vào phòng ngủ, cầm lấy bộ đồ ở nhà mà Pháo Hành Giật vừa thay ra, mang vào phòng tắm. Giặt quần áo sạch sẽ xong, Thẩm Thanh Lan lại quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài. Màn đêm buông xuống lại càng khiến căn nhà nhỏ này trở nên hiu quạnh. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, rồi gọi điện cho Kim Ân Hy. Trong quán bar Khuynh Thành nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy bao trọn một phòng ở tầng 2 của quán bar, nhìn xuống tầng 1 qua cửa sổ. Tớ nói này An, làm gì có ai đến quán bar chơi mà còn bao phòng chứ? Chỉ bằng chúng ta xuống dưới đó đi. Kim Ân Hy thấy buồn chán muốn chết. Thẩm Thanh Lan không phải một người thích nói chuyện, trong phòng lại chỉ có mỗi hai người. Ngoại trừ uống rượu ra thì cô thật sự không tìm thấy chuyện gì khác để làm. cậu muốn xuống thì đi đi. Thẩm Thanh Lan hờ hững trả lời, hơi cảm thấy hối hận vì đến quán bar. Kim Ân Hy hừ một tiếng tẻ nhạt, cầm mấy viên xúc xắc trong tay tự giải trí. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn xuống tầng, chính xác hơn là một bàn ở dưới tầng. Ở đó, Ngô Thiến là bạn trai của cô ấy đang uống rượu, còn có một người đàn ông đi cùng. Bàn tay không biết vô tình hay cố ý khoét lên phía sau ghế Ngô Thiến. Gái bạn trai của cô ấy rõ ràng cũng thấy nhưng lại làm như không nhìn, chỉ lo ngắm cô gái với dáng người nóng bỏng trong sàn nhảy. Người đàn ông đi cùng đang khuyến khích Ngô Thiến uống rượu. Ngô Thiến đã gặp anh ta mấy lần, biết là bạn của Trần Kình Thiên, hơn nữa lại còn thân thiết nên dù không giỏi uống rượu, nhưng cô ấy vẫn nể mặt nên không từ chối. Tử lượng của cô ấy cũng không cao lắm, uống mấy ly đã ngà ngà say. Tay của người đàn ông từ từ trượt xuống, chuyển sang vai cô ấy. Ngô Thiến hơi cứng đờ, lấy cớ vào phòng vệ sinh để tránh né. A Thiên, cậu chắc chắn là cho tớ cô gái này chứ? Chu Lượng hỏi Trần Kình Thiên. Trần Kình Thiên nghe vậy cũng chẳng thèm quay đầu lại, vẫn nhìn cô gái có dáng người nóng bỏng xinh đẹp trong sàn nhảy, đôi mắt tỏa sáng, cười cười vẻ không để tâm. Nếu như cậu thích thì cho cậu. Chu Lượng cũng cười, chẳng phải trước kia cậu rất thích cô ấy sao? Cậu còn bỏ bao nhiêu công sức theo đuổi như thế, bây giờ lại cho tớ. Tớ cũng không khách sáo với cậu đâu, cậu đừng hối hận đấy. Trần Kình Thiên cuối cùng cũng dời mắt khỏi người cô gái kia. Cũng chỉ là một cô gái thôi, anh em chúng ta cần gì phải xa lạ như thế. Chu Lượng cũng không nói gì, chỉ cười cười. Hai người bọn họ cũng đã làm chuyện thế này rất nhiều. Đối với lại người như bọn họ mà nói, phụ nữ thật sự không là gì cả. Sau lần Ngô Thiến nói với Trần Kình Thiên chị mình mang thai, anh ta đã mất đi hứng thú với cô. Về sau anh ta dỗ dành cô chỉ đơn giản là cảm thấy tiếc công sức đã bỏ ra để theo đuổi, không nỡ lắm. Nhưng sau khi quay lại, anh ta liền hối hận vì dạo này Ngô Thiến càng ngày càng bám lấy anh ta, còn quản lý rất nhiều. Ví dụ như hôm nay Trần Kình Thiên vốn định đi bar để săn mồi, vừa hay thay đổi khẩu vị, ngủ với một cô gái nhiều cũng thấy chán ngấy, nhưng anh ta vừa ra khỏi nhà thì Ngô Thiến đã sống chết đòi đi theo. Trần Kình Thiên làm sao vui nổi, định từ chối nhưng lại chợt nhớ ra lần trước đã nghe Chu Lượng nhắc đến Ngô Thiến, nghe giọng điệu có vẻ cũng có chút hứng thú với cô. Lúc đó anh ta vẫn còn có tình cảm với Ngô Thiến nên quả quyết không đồng ý. Nhưng bây giờ Trần Kình Thiên đang lo, không biết làm sao để hất Ngô Thiến ra, liền có một cách, lập tức gọi điện thoại cho Chu Lượng. Vì thế mới có chuyện ba người đến quán bar chơi như đêm nay. Thấy Ngô Thiến đi về phía toilet, Thẩm Thanh Lan cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Ngô Thiến đang đứng trước gương rửa mặt để dặm lại lớp trang điểm. Đôi mắt cô ấy hơi mơ màng, rõ là đã hơi có men say. Ngô Thiến, Thẩm Thanh Lan gọi. Ngô Thiến quay đầu lại, nhìn Thẩm Thanh Lan một hồi lâu sau mới nhận ra cô. Thẩm Thanh Lan, là cậu sao? Cậu uống say rồi. Ngô Thiến muốn lắc đầu, nhưng đầu hơi choáng váng, cô ấy lấy lại bình tĩnh. Chỉ hơi chóng mặt thôi, không say. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn Ngô Thiến, thấy hai mắt cô ấy mơ mơ màng màng, cô chớp mắt. Nếu chóng mặt thì về đi, quán bar không phải là nơi thích hợp để ở lâu. Tớ đi cùng bạn trai tớ, không phải một mình. Ngô Thiến nói. Chính vì có cả bạn trai kia nên Thẩm Thanh Lan mới nói câu này. Cô đứng trên tầng 2, trông thấy rõ ràng hai người đàn ông đi cùng bọn họ không có ý tốt với Ngô Thiến. Bạn trai cô ấy cũng biết, nhưng thậm chí còn một mắt nhắm một mắt mở. Bạn trai cậu không phải là người tốt, cậu vẫn nên tránh xa anh ta một chút đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ rồi mới nói. Ngô Thiến vốn vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đều biết thân phận của Thẩm Thanh Lan, chỉ có một mình cô ấy là không biết. Bây giờ Thẩm Thanh Lan còn nói về bạn trai của cô ấy, sự tức giận bị Ngô Thiến đè nén trong lòng lập tức trào ra. Thẩm Thanh Lan, tôi biết cô bây giờ là thiên kim nhà họ Thẩm, thân phận cao quý, nhưng cô cũng không thể tự tiện nói xấu người khác được. Bạn trai tôi có phải người tốt hay không, tôi hiểu rõ hơn cô, không cần cô đứng đây giả vờ tốt bụng. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, đôi mắt liền lạnh lẽo, cô im lặng nhìn Ngô Thiến rồi quay người bỏ đi. Hiếm khi cô tốt bụng một lần mà người ta lại coi là lòng lan dạ thú. Điều nên nói cô cũng đã nói rồi, không cần biết cô ấy nghe hay không. Vừa rẽ qua góc tường, cô liền nghe thấy tiếng huýt sáo. Kim Ân Hy đang dựa vào tường, khuôn mặt trẻ con hiện vẻ vô lại, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà còn thêm phần phóng khoáng. An, lần đầu tớ thấy cậu xem vào việc của người khác đấy, cậu trở nên mềm lòng như thế từ bao giờ? Kim Ân Hy treo ghẹo. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, thản nhiên nghĩ có lẽ là bị pháo hành giật ảnh hưởng. Thẩm Thanh Lan và Kim Ân Hy ra khỏi quán bar luôn, ai về nhà nấy. Đợi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, Ngô Thiến quay về bàn. Lúc này chỉ còn một mình Chu Lượng ngồi đó. Kình Thiên đâu? Ngô Thiến hỏi. Đi vệ sinh rồi, hai người không gặp nhau sao? Ngô Thiến nghe vậy nói. Chắc là trên thời gian, tôi đi tìm anh ấy. Chu Lượng kéo tay Ngô Thiến nhưng không nắm chặt mà lập tức buông ra. Ngô Thiến cũng không để ý. Cậu ấy vào nhà vệ sinh thôi, không làm được đâu. Nếu em đi tìm, e là lại không gặp, chi bằng chờ đây một lát. Ngô Thiến nghĩ cũng đúng, bèn ngồi xuống, nhìn lại cách Chu Lượng hơi xa. Vừa rồi anh thấy hình như tủ lượng của em không cao lắm. Anh vừa gọi cho em một ly nước trái cây, em uống thử đi. Chu Lượng cứ như không thấy Ngô Thiến tránh xa, chỉ cười đưa cho cô ấy một ly nước trái cây. Ngô Thiến nhận lấy, cô ấy quả thật không muốn uống rượu nữa, uống chút nước trái cây cũng được, bèn nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chu Lượng cười cười. Anh ta không kể, vừa rồi Trần Kình Thiên đã thừa dịp Ngô Thiến vào nhà vệ sinh, dụ dỗ một cô gái xinh đẹp nóng bỏng nên đã đi rồi. Các bạn ơi, như vậy là tập 23 của chúng ta đã khép lại rồi. Trong tập 23 này thì Phó Hoành Dật đã tạo một sự bất ngờ cho Thẩm Thanh Lan khi mà anh đã bất ngờ quay trở về nhà và nấu cho cô một bữa ăn thật là ấm áp, tình gia đình. Và liệu trong tập 24 hay tập tiếp theo thì sẽ có những bất ngờ gì chờ đón Thẩm Thanh Lan của chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.